Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 184, đoạn tụ chính là đồng tính luyến ái. Góc truyện audio.com, không gặp, chính là không gặp, tôi không biết bọn họ, vì sao phải gặp chứ? Chị Vũ, hôm nay cô phải nói cho tôi biết cô bị làm sao? Cô kiên định nói, cái gì hoa phi dung phi, cho dù là quý phi đến đây cũng không gặp, chị Vũ sốt ruột, rốt cuộc chẳng cố kỵ nữa. Vội vàng nắm lấy tay cô, lo lắng nói, tiểu thư, ngài nhất định phải gặp các nàng, ngài chỉ là tiểu thư, còn chưa có cung vị, nói thế nào thì hai vị nương nương cũng có địa vị cao hơn ngài. Các nàng chính là phi tử của vương đó, vậy thì sao, cô chẳng quan tâm cái gì địa vị và thân phận, huống hồ bọn họ đâu liên quan đến mình, cô đâu muốn trở thành một thành viên trong nhóm đó. Lại càng không muốn tranh giành một người đàn ông với nhiều phụ nữ như vậy. Xài chung một người đàn ông với đống phụ nữ như vậy. Thật quá ghê tởm, quá khó chịu, xong rồi, tiểu thư không nghe lời. Lá gan của tiểu thư quá lớn, cho dù tình huống đặc biệt cũng không thể đặc biệt đến mức ngay cả nhóm phi tử cũng đá luôn. Ho, Lê Quý Đôn, ho, nếu các nàng ấy thẹn quá hóa giận. Cho dù có thể bảo vệ mạng nhỏ của tiểu thư, thì cuộc sống về sau cũng sẽ không dễ chịu. Tiểu thư, chỉ cần ngài gặp hai vị nương nương, nô tỳ liền nói cho ngài. Cắn chặt răng, hiện tại nàng không để ý nhiều đến vậy. Mày rủi đi, hai mắt Lý Quả sáng lên. Nói sớm có phải tốt không? Dài dòng lâu như vậy, cuối cùng vẫn phải nói đấy thôi. Nói mau, cô vội vàng thúc giục. Hết sức tò mò, chị Vũ này trước sau biến hóa nhanh như vậy. Tiểu thư, nói ngài đừng tức giận. Ngài không thể tìm nô tỳ. Buông tha nô tỳ đi. Chị Vũ ai oán nói. Sau đó cúi đầu, hãy bớt nói nhảm đi. Mau nói cho tôi biết. Tôi sẽ không làm gì cô đâu. Yên tâm đi, Lý Quả vỗ vỗ ngực. Lập tức đáp ứng, trong lòng càng tò mò hơn. Chị Vũ nhìn lướt qua cô. Sau đó cúi đầu, do dự một chút, mới nhỏ giọng nói, tiểu thư, ngài có phải đoạn tụ không? Đoạn cái gì? Đoạn tụ, tụ là cái quái gì? Sao cô cảm thấy có điểm quen thuộc mà vẫn không nghĩ ra nhỉ? Đoạn tụ là cái gì? Suy nghĩ trong chốc lát vẫn chưa nghĩ ra được, cô không nghĩ nữa, hỏi thẳng, hả, chị Vũ bị lời của cô làm cho kinh ngạc, không kiềm được ngẩng đầu lên. Nghiêm túc nhìn vẻ mặt của Lý Quả, phát hiện không phải cô đang nói giỡn, suýt chút nữa xấu hổ toát mồ hôi, đành phải thành thật giải thích, chính là thích nữ tử, không thích nam tử, đồng tính luyến ái, hóa ra đoạn tụ nghĩa là đồng tính luyến ái. Cô bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo lại cảm thấy không đúng, cô khi nào thì chỉ thích bé gái mà không thích bé trai. Sao cô lại không biết nhỉ? Cách chương.